Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạo Phong à? Tiếng gọi ngừng lại, cô phát hiện Hạo Phạo Phong đang cầm một cái khăn lông giúp cô lau người. Lúc này bàn tay anh cầm khăn đặt giữa hai chân cô, dán lên nơi vô cùng hấp dẫn của phái nữ, nhẹ nhàng lau. Bàn tay to của anh vô cùng tăng lực giữa hai chân cô. Lo lắng mình lại bị anh quyến rũ, Nhàn Tương Tương vội vàng khép chân lại, kéo cánh tay của anh. Anh như thế nào chứ? Mày rậm của anh hơi câu lại nói. Tại sao anh... cái đó... Khuôn mặt của cô đỏ bừng, giống như là một trái cà chua chín mùi. Anh tại sao cái gì chứ? Anh đúng là cố ý mà. Nhàn Tương Tương nhìn anh chằm chằm. Cô sắp bị bộ dáng kỳ lạ của anh làm cho rối tung rối mù, nhanh chóng suy nghĩ ra nguyên nhân dò hỏi anh. Rốt cuộc cô không chịu nổi nhìn anh, mà hét lên. Còn không phải là anh. Tại sao đột nhiên lại bắn ở trong em? Không phải anh không muốn hay sao? Anh không muốn em mang thai không phải sao hả? Hai mắt của Phó Hạo Phong híp lại, nhàn nhạt phản bác. Em nói sai rồi. Không phải anh không muốn. Càng không phải không muốn để cho em mang thai. Chẳng qua bây giờ, em còn đi học. Dừng lại một chút, gò má của anh đột nhiên hơi nghiêng vào cô, hơi thở ấm áp vun trên cơ thể của cô. Em còn nói sai một chuyện. Anh không phải đột nhiên. Anh đã gắng gượng rất lâu. Để cho em thỏa mãn rồi mới cho phép mình. Gương mặt của Nhàn Tương Tương từ đỏ bừng biến thành đỏ mãnh liệt, hơi nóng cũng bốc hơi ở trên da thịt. Em có ý kiến gì hay không? Anh rất xấu, muốn cô chen vào nói cái gì cũng không được nữa. Nhìn thấy bộ dạng của bà xã mắc cỡ đỏ mặt, trừng to mắt lại muốn tránh đi cái nhìn chăm chú nóng như lửa của anh, thì nhất thời khóe miệng của Phó Hạo Phong cong lên một chút. Anh kẽ hôn cô rồi thấp giọng nói. Nếu không có ý kiến, vậy thì đứng lên ăn một chút gì đi. Anh đã hầm nóng một vài món ăn bỏ trong lò vi sóng rồi. Ăn một ít để lót bụng, chờ chút nữa trên đường về nhà. Nếu như muốn ăn cái gì thì chúng ta sẽ mua. Bọn họ ở trong phòng riêng của anh quấn lấy nhau, miệt mài cho đến tận nửa đêm. Bữa tối còn chưa ăn lại cố gắng vận động, đương nhiên là tiêu hao rất nhiều thể lực, không đói bụng mới là lạ. Đột nhiên nhớ ra, Nhàn Tương Tương nâng mi lên, một lần nữa nhìn anh từ trên xuống dưới rồi suy nghĩ vội vàng hỏi. Mà đúng rồi, dạ dày của anh có được thoải mái hay không? Bây giờ đã như thế nào rồi? Còn cảm thấy khó chịu hay không? Anh đã uống thuốc chưa? Cô ngồi xổm, bàn tay nhỏ bé để bên hông anh, vẻ mặt rõ ràng vô cùng lo lắng hỏi. Như vậy không được đâu. Như thế nào, sắp tới anh cũng sẽ đi công tác. Nên chọn một ngày rảnh chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thật tốt đi. Cái miệng nhỏ nhắn được đôi môi nam tính kiên cường hôn lên, khiến cho lòng của cô cũng dịu đi. Đừng lo lắng, thân thể của anh rất tốt. Cứ nửa năm anh đều sẽ đi kiểm tra sức khỏe một lần. Anh đã hứa với ba em sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Tương Tương à, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Anh sẽ không cho phép bản thân mình ngã xuống. Nghe thế vậy, trong lòng của Nhân Tương Tương rung động, bởi vì anh mà sẵn sàng xông vào bão táp mưa xa. Anh luôn luôn là người bảo vệ cô, bởi vì cô mà gánh bao nhiêu trách nhiệm và áp lực, để cho cô không buồn không lo, thoải mái sống bên anh. Người đàn ông này, làm sao cô có thể không yêu, có thể không thương được cơ chứ? Hạo Phong à, cảm ơn anh. Trên mặt anh ngơ ngác, dường như không ngờ tới cô sẽ nói lời cảm ơn anh. Có gì mà phải cảm ơn cơ chứ? Chính là cảm ơn anh chứ sao? Nhàn Tương Tương cũng không biết nữa. Cô cục đầu xuống, lắc lắc cái đầu nhỏ, trong lúc bất chợt lại thở nhẹ một tiếng, chậm chạp ý thức được mình đang lõa lỗ, vì thế nhanh chóng kéo chăn muốn che cơ thể lại. Phó Hạo Phong nhích mày trầm, buồn cười chộp lấy bàn tay cô trong chiếc mền. Cần gì phải làm vậy chứ? Có cái gì để che đâu? Từ trên xuống dưới có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy, chưa từng chạm qua hả? Anh đúng là đáng ghét, là người tôi xấu hổ chứ sao? Cô gào lên, bọc mền lại trốn vào trong phòng tắm. Khi cả người nhanh chóng đi vào bên trong, một bàn tay trắng mịn ném cái mền ra ngoài. Anh ở bên ngoài cất tiếng cười to. Anh hiếm khi cười vui vẻ, tất cả đều là vì hành động thèm thùng đáng yêu của cô đã chọc cho anh không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười dễ nghe truyền vào trong phòng tắm. Nhìn gương lớn ở trong phòng tắm, Nhàn Tương Tương nhìn cánh môi anh đào của mình, không tự chủ được cũng cong lên theo tiếng cười của ông xã. Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cô nhẹ nhàng cất tiếng thở dài. Cảm giác ông xã của mình càng lúc càng khó hiểu, càng ngày càng không thể thuyết phục, mà bây giờ anh đối với cô như vậy xem như là lau súng cướp cỏ sao? Ai, thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì? Kết quả, tất cả chỉ chứng minh sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net